Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, hôm nay sự tình. Ai cũng không cho phép nói ra, một hồi nồi lẩu, đúng đến tất cả mọi người có chút thả tự mình trừ Uzumaki Mito. Đệ Tam bị Uzumaki Mito cảnh cáo về sau. Không có nhắc lại cùng thôn làng một số công sự, nhưng mà càng về sau, không thể tránh né phát sinh Danzo theo đệ Tam một số tư nhân lý niệm bên trên tranh luận. Hai người tranh luận không nghỉ, sau cùng dứt khoát thừa dịp Tửu Kình đánh nhau, Uzumaki Mito không có ngăn cản. Loại tình huống này, nàng tại Hashirama cùng ban giữa hai người nhìn thấy quá nhiều lần. Chỉ cần từng cái không cần chakra, nhẫn thuật, mặc cho bọn hắn đánh chính là quyền quyền đến thịt, là thật đánh nha. Jiraiya thấy nhìn thấy mà giật mình Danzo chuyên môn đánh âm quyền công kích đệ Tam sơ hở, đệ Tam làm theo chuyên đánh Danzo mắt phải góc chết. Ai cũng không cho đối phương lưu mặt mũi, tuy nói đều là một số trụ cột thể thuật quyết đấu. Nhưng đến bọn họ cấp độ này vậy cũng tương đương đặc sắc. Một vòng song phương giao chiến khó phân thắng bại. Bất quá đây cũng chính là uống rượu. Có chút thoáng cấp trên. Đổi bình thường, hai người đều tai to mặt lớn. Đâu còn hội giống như bây giờ không để ý thể diện địa sáp lá cà. Lão sư thái khó, Akerbani có chút đau lòng. Đây là khi dễ Danzo mắt phải mù. Khó trách Danzo càng đánh càng tức giận, càng đánh càng phiền muộn. Dù sao Uzumaki Mito ngồi bên này, ai dám dùng nhẫn thuật phong ấn phần món ăn lập tức chào hỏi bên trên. Không cho nửa điểm nổi lên thời cơ. Nếu là bình thường thể thuật quyết đấu, không triệu hoán viên ma trợ giúp lão sư không phải Danzo đại nhân đối thủ. Mất đi con mắt đối Danzo đại nhân ảnh hưởng quá lớn. Orochimaru thấp giọng nói ra, Danzo đánh qua hắn một số chủ ý, nhưng từ căn bản nói cũng không có buộc hắn làm chuyện gì. Đều là từ trên tâm lý hướng dẫn chính hắn đi làm việc. Bởi vậy đối Danzo, hắn không có gì thái chán ghét cảm giác, phản lại cảm thấy Danzo cùng hắn có không ít cộng đồng đề tài. Làm việc bên trên cũng dạy hắn không ít xem như hắn nửa cái lão sư. Cho dù mạnh như Danzo cũng nan địch thương bệnh tra tấn. Orochimaru nhịn không được thở dài, nhân loại quả nhiên vẫn là thái yếu ớt. Cũng chớ xem thường ta. Mở, Danzo hét lớn một tiếng. Trên thân tốc độ, lực đạo đột nhiên tăng nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt đệ Tam trực tiếp bị đá đến không trung. Bát môn độn giáp, Akebani vèo đứng lên. Đi theo khó có thể tin nhìn về phía Orochimaru. Ngươi lấy ra? Không, ta chỉ là đưa ra một phần liên quan tới bát môn độn giáp lý luận báo cáo. Còn có quan hệ với đánh mở cửa ra một số phỏng đoán. Orochimaru nói ra, mở cửa là bát môn bên trong dễ dàng nhất mở ra một cánh cửa. Nó có thể tạm thời để ninja 100% nắm giữ thân thể của mình cơ năng. Như biểu liên hoa, cũng là nên trạng thái dưới kinh điển chiêu thức. Uzumaki Mito ngón tay búng một cái, phân ra vài gốc chakra xiềng xích, đem Danzo cùng Sarutobi đồng thời trói lại trực tiếp quẳng xuống đất. Hai người bị đau, riêng phần mình hơi thanh tỉnh một số. Akebani bọn người trợn mắt hốc mồm. Đây đại khái là bọn họ tận mắt nhìn thấy Uzumaki Mito lần thứ nhất xuất thủ. Nhưng mà thanh thế quả thực bất phàm. Những xiềng xích đó hẳn là Uzumaki nhất tộc đặc thù kim cương phong tỏa. Nhưng Uzumaki Mito đã khai phát đến tiện tay liền có thể sử dụng cấp độ. Quá mạnh, thật có lỗi, ta không nên công kích những địa phương kia. Đệ Tam dẫn đầu xin lỗi. Công kích địch nhân nhược điểm, đây là ninja thường thức, nhưng Danzo là đồng đội. Danzo cũng không cảm thấy đệ Tam có làm sai, chỉ là thầm hận thực lực mình không đủ mạnh, con mắt mù mất một cái, nếu không nhất định có thể dùng quyền đầu đánh cho hắn oa oa gọi. hắn liếc liếc một chút Uzumaki Mito. Khẩu thị tâm phi điện nói, ta cũng không nên dùng bát môn độn giáp. Tuy nói chỉ sẽ mở cửa, nhưng đối thể thuật đề bạt không thể nghi ngờ là cự đại. Nếu quả thật đánh xuống, đệ tam cứ thế mà ăn một kích này chỉ sợ phải vào bệnh viện. Nguy hiểm như vậy thuật, không phải dùng tới đối phó đồng đội. Uzumaki Mito từ tốn nói, đúng, Danzo cúi đầu, không tự giác địa xoa xoa mắt phải. Cái này mắt đã hoại tử, lúc trước theo không bằng người khác chiến đấu ngược lại không cảm giác cái gì. Nhưng theo Sarutobi đánh mới biết được ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đến luyện ra bản thân, mắt, con mắt vấn đề quay đầu lại tìm ta. Cảm giác phương diện chúng ta Uzumaki nhất tộc vẫn có chút quyền uy. Uzumaki Mito không có một cái nào kinh trách móc nặng nề. Danzo đối Konoha cống hiến nàng nhìn ở trong mắt. Đệ nhị cái này hai tên lớn nhất đệ tử kiệt xuất tuy nói đều có thiếu hụt, nhưng không thể không nói đối Konoha đều trung thành tuyệt đối. Con mắt vấn đề, nàng vui lòng hỗ trợ giải quyết. Đa tạ Mito đại nhân. Đệ tam mừng rỡ thay Danzo đáp ứng. Danzo sững sờ một chút, sau đó tối nôn cái thiết mới nói với Uzumaki Mito, đa tạ Mito đại nhân. Akabani tâm đang nghĩ, nếu là hỏa ảnh thế giới người cũng có thể mở ra kiến văn sắc bá khí. Đoàn kia giấu mở ra kiến văn sắc chẳng phải đền bù thiếu thốn con mắt vấn đề. Bất quá muốn đổi lấy kiến văn sắc bá khí, còn có không ngắn bước phải cố gắng. Akabani trong lòng thầm nghĩ, không có mở miệng nói cái gì. Lấy Uzumaki Mito năng lực, muốn đến giao cho Danzo đồ vật có thể tạm thời thay thế. Ngày sau chờ hắn đổi lấy kiến văn sắc, nhìn nhìn lại có thể hay không dạy cấp. Hải tặc cùng hỏa ảnh dù sao vượt giới, hắn có hệ thống vĩ lực, đương nhiên không cần lo lắng những này. Nhưng Danzo bọn họ liền khác biệt. Được, thu thập một chút cũng nên trở về. Uzuma Himito đứng dậy, dùng sợi chakra dây khống chế nồi đá, chén dĩa, một mạch toàn ném trong nước tẩy, gọ dừa, tẩy nhiều lần về sau, sở hữu chén dĩa toàn vớt lên. Nhẫn thuật thật đúng là thuận tiện. Ayabani xấu hổ, kiếp trước ghét nhất cũng là rửa chén, không nghĩ tới nhẫn thuật thế giới cường giả rửa chén cũng như thế thanh kỳ. Sau đó đệ tam thủy độn dập lửa, Danzo chân không ngọc đào hầm chôn vật. Đi, một đoàn người chỉnh lý xong, mang lên nồi bát bầu bồn rời đi. Trở về trên đường, Sunet có đề cập mở tiệm lẩu vấn đề. Nồi lẩu thứ này cay về cay, nhưng bắt đầu ăn là thật sự sảng khoái. Chỉ là như thế một hồi, mọi người liền đã thích, cho dù không quá ưa thích Orochimaru. Thật muốn ngày mai lại ăn một lần nồi lẩu. Hắn đoán chừng cũng sẽ hấp tấp mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn qua tới tham gia. Bởi vậy đối tiệm lẩu đề nghị, mọi người giơ hai tay tán thành trừ Akabani. Quá mệt mỏi, thái phiền phức. Akabani hội chế độ giáo dục làm quả ớt những này tài liệu chủ yếu là gia truyền. Thật muốn mình mở tiệm, chẳng mấy chốc sẽ mất đi đối vật như vậy nhiệt tình. Bất quá người nào phải nghĩ thoáng cửa hàng. Hắn phụ trách cho cách điều chế lời nói. Akabani vẫn là không có vấn đề gì. Trở lại Konoha đường đi. Mọi người các hướng nhà mình đi. Danzo vỗ vỗ Akabani. Orochimaru bả vai. Để bọn hắn cùng hắn đi một đường. Đệ tam có chú ý tới, nhưng không nói gì thêm. Duy trì tương đương ăn ý. Hai người các ngươi một cái là dự bị bộ huấn luyện đạo sư, một cái là sở nghiên cứu người phụ trách. Hiện tại chiến tranh vừa qua khỏi qua, chúng ta Konoha rất lợi hại khuyết thiếu máu mới. Vừa mới chúng ta khai hội, hy vọng dự bị bộ có thể mau chóng đưa vào sử dụng, để năm nay tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm bắt đầu huấn luyện. Danzo bị Uzumaki Mito đánh một trận, đã hoàn toàn tỉnh rượu. Nói chuyện cũng bình thường rất nhiều. mà lại hắn theo đệ tam cùng lúc tới hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân. Aegebani đoán chừng, một phương diện cùng hắn có quan hệ, một phương diện khác cũng theo Uzumaki Mito rời đi tộc địa có quan hệ. Đối với cái này Uzumaki Mito cũng là lòng dạ biết rõ. Sở nghiên cứu bên kia thiết bị có sao? Orochimaru quan tâm nhất, hắn bảo bối thiết bị, ta đều không để ý. Có, ngươi muốn cảm thấy không vừa tay, có thể đem hiện tại một bộ này rời đi qua. Danzo từ tốn nói, vậy ta không có vấn đề. Orochimaru gật gật đầu, biểu thị đồng ý, dự bị bộ đồng dạng tùy thời có thể lấy bắt đầu công tác. Bất quá hạ nhẫn nhóm bên kia đã đả hảo chiêu hô sao? Aikibani đương nhiên cũng không thành vấn đề. Tuy nói hắn theo Orochimaru cũng không tính là quá đại niên cấp. Phụ trách cái này công tác luôn có, tiểu hài tử mở xe ngựa, đã thị cảm. Nhưng xác thực hai người bọn họ thích hợp nhất cái này cương vị. Trong thôn tìm không ra người khác có thể đảm nhiệm, cũng không có biện pháp. Rất tốt, đã dạng này ngày mai các ngươi liền bắt đầu tương quan công tác. Vừa mới bắt đầu tốt nhất trước cho cái hạ mã uy vách ao, về sau mới hào hào giáo dục. Danzo lạnh lùng nói ra, ta minh bạch, nhập học, hạ mã uy vách ao, không phải liền là huấn luyện quân sự nha. Tuy nhiên huấn luyện quân sự thủ đoạn không thể toàn bộ sử dụng. Nhưng ý là một dạng, làm sao tra tấn này phiếu học sinh Aikabani đã có toàn bộ kế hoạch. Đi vào tới trước cái chân thực huyễn cảnh. Lại vì kỳ một tháng gấp bội huấn luyện, một tháng sau lại tiến hành huyễn cảnh chắc thí. Trên cơ bản sơ kỳ hạ nhẫn không có mấy cái có thể yên ổn vượt qua cái này hai lần huyễn cảnh. Lúc này bổ sung lại ba lần thất bại liền đưa về trường học trọng tu tin tức. Ân, cái này rất hoàn mỹ, rất tốt, mặt khác hôm nay sự tình. Yên tâm, ta hội thủ khẩu như bình. Đem nó mục tại trong bụng. Aikabani rất hiểu. Hỏa ảnh cùng ám bộ bộ trưởng tại lâm tử uống say lẫn nhau chùy vương bát quyền. Loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Tốt nhất dạng này. Danzo cũng rất hiểu Aikabani. Tiểu tử này tại đại sự bên trên rất có chuẩn tắc. Nhưng một số vụn vặt việc nhỏ bên trên không mặt mũi đứng lên có thể tức chết người. Thật muốn mở tiệm lẩu. Gia hỏa này hướng cửa viết lên một đoạn, tam đại mục cùng Danzo vì tranh đoạt nồi lẩu Mỹ thực ra. Tay đánh nhau, loại hình quang vinh sự tích, bảo đảm cửa hàng vừa mở người cả thôn đều muốn đến nếm cái tươi. Vì phòng ngừa Aikabani làm loại sự tình này, hắn đến sớm cảnh cáo một phen. Đối Danzo đại nhân, ngài đã có thể mở ra mở cửa, có thể nói một chút tình huống sao? Công sự nói xong, Orochimaru lập tức bắt đầu chính mình nghiên cứu. Học hội bát môn độn giáp đệ nhất môn người. Đây chính là tuyệt hảo thí nghiệm tài liệu. Danzo trầm ngâm một lát nói. Mở cửa là ta lần này trên chiến trường mở ra. Xác thực rất hữu dụng. Bất quá ta cảm giác đến tiếp sau những cái kia ta khả năng không có năng lực này mở ra. Nhiều lắm là mở ra thứ hai môn liền rốt cuộc không có cách nào. Ngô xác thực như thế. Mở cửa liên quan đến não vực. Người người cũng có thể mở ra mở cửa. Bất quá ngài kinh lịch biểu hiện. Thời khắc nguy cơ hẳn là lại càng dễ đánh mở cửa ra. Orochimaru lập tức móc ra sách nhỏ. Xoát xoát quét ra bắt đầu ghi chép. Danzo trầm mặc một lát. Gần nhất hắn một mực đang bên ngoài, bởi vậy đối Orochimaru hiểu biết có chút khiếm khuyết, trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng hắn khoa học cuồng nhân trạng thái. Một bên Aikabani tâm tình thẳng vi diệu, manga bên trong, Danzo chết bởi bên trong tứ tượng phong ấn, hắn dùng cái này đáng sợ thuật phong ấn nửa tòa cầu. Kết quả hiện tại Danzo lại cái thứ nhất thí nghiệm. Học hội bát môn độn giáp bên trong đệ nhất môn. Cảm giác này tựa như Sasuke điên cuồng xoa Rasengan một dạng. Để hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận bát môn độn giáp một vài vấn đề. Thuận tiện sẽ còn hỏi Akabani vài câu. Dù sao từ ý nào đó nói, Akabani cũng là bát môn độn giáp khai phát giả một trong. Một phen nghiên cứu một chút đến Orochimaru tư liệu càng phát ra kiện toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.